Vũ Thần Chúa Tể, chương 392, Phệ Khí Nghĩ, gocchuyenaudio.com. Ông vù vù những thứ này, trận bàn vừa rơi xuống đến, ngay lập tức sẽ tại nguyên bản chu ra bố trí bốn hợp ngũ hành trận dung hợp vào một chỗ, lún vào nguyên bản trận pháp trong mắt trận à. Đây là trận bàn, muốn dùng trận pháp ngăn cản lão phu bắt sao? Quá ngây thơ, người khoác áo choàng cười nhạo một tiếng, thấy Tần Trần ném ra trận bàn, căn bản không sợ chút nào. Muốn vây khốn hắn, trừ ngũ giai bên ngoài trận pháp coi như là tứ giai đỉnh phong trận pháp cũng không đi. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, ở luyện dược phía trên liền có tu vi như vậy, ở trận pháp phương diện nhất định sẽ có chút đọc lướt qua, nhưng muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới, hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ bằng này mèo cào trận pháp thực lực, muốn vây khốn hắn, căn bản là si nhân nằm mơ, thậm chí ngay cả ngăn cản hắn mảy may năng lực cũng không có. Nhưng hắn khóe miệng cười nhạo còn chưa kịp hạ xuống, người khoác áo choàng ánh mắt bỗng dưng ngưng kết. Rầm rầm rầm rầm ầm, toàn bộ đại trận truyền đến chấn động kịch liệt, theo Tần Trần ném ra trận bàn chỗ, đột nhiên nổ bắn ra từng đạo trời xanh quang trụ, những thứ này quang trụ cuồn cuộn uy nghiêm, chấn áp tất cả, như là thông thiên trụ, trong sát na thẳng nhập trời cao. Mãnh liệt to lớn cột sáng màu xanh cùng bốn hợp ngũ hành trận trận cơ, lại hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, nghiêm ti mật vá, hoàn mỹ phù hợp. Ở trận pháp kết hợp trong nháy mắt, Tần Trần trượt bày thủ quyết ào ào, hắn bên ngoài thân trên, đột nhiên hiện lên nhất tầng màu xanh vầng sáng, ẩn chứa thủ khí tức đem hắn trong bọc. Sau một khắc vô số màu đen xúc tua, dĩ nhiên hung hăng vỗ vào này quang cháo trên, đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Màu xanh vầng sáng kịch liệt lay động, nhưng ở màu đen xúc tua đánh ra xuống, từ từ kiên định cuối cùng hoàn mỹ kiên trì nổi. Người khoác áo choàng con ngươi bỗng dưng trợn tròn, hắn công kích cái gì mạnh, hắn không phải là không rõ ràng, đừng nói là Tần Trần như thế cái thiên cấp võ giả, mặc dù là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, ở nơi này một kích xuống, cũng phải bị chiêu thành trọng thương, thậm chí ngã xuống, nhưng hắn nhiều như vậy màu đen xúc tua điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời vậy mà không có thể đem Tần Trần trước người lồng ánh sáng màu xanh cho này bảo. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Trần, dùng tay chỉ Tần Trần có một ít kinh hãi nói ra. Ngươi lại còn là một cái trận pháp đại sư. Có khả năng ngăn cản hắn công kích, nói rõ Tần Trần trên thân màu xanh vầng sáng tuyệt đối đã đạt đến ngũ giai trận pháp trình độ, mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lợi dụng mấy cái trận bàn, liền đem chu ra bố trí trận pháp theo nguyên bản tứ giai đỉnh phong, miễn cưỡng tiếp cận ngũ giai trận pháp, trực tiếp đột phá đến ngũ giai, không phải trận pháp đại sư vậy là cái gì? Hơn nữa ít nhất cũng là tứ giai ở trên trận pháp đại sư. Đấu bồng màu đen người nội tâm chấn động, hắn không cách nào tưởng tượng, ở Tây Bắc Ngũ Quốc như vậy địa phương, tại sao có thể có như vậy biến thái cùng thiên tài. Người khoác áo choàng khiếp sợ, Chu Hồng Chí cùng Chu Hồng Tuấn mấy người càng thêm kinh hãi, Chu gia thân là trận pháp thế gia, hai người bọn họ ở trận pháp phương diện tạo nghệ tự nhiên rất đáng sợ, thoáng cái cũng cảm giác được Tần Trần ném ra trận bàn, lại đem bọn họ tổ tiên lưu truyền tới nay tàn phá ngũ giai bốn hợp ngũ hành trận cơ hồ bổ toàn. gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì trận pháp tu vi? Vô số năm qua, bọn họ Chu gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ, không khỏi muốn này tổ tiên lưu lại ngũ giai trận pháp bổ toàn, thế nhưng trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, nhưng xưa nay không có bất kỳ một người làm được qua. Có thể trước tiên ở đệ nhất đan các Tần Trần lại làm được, hơn nữa xem ra là như thế không cần tốn nhiều sức, dành cho trong bọn họ tâm rung động, quả thực là trước đó chưa từng có. Rong dài, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, nét mặt không động thanh sắc, hai tay nhanh chóng bày trận quyết. Nơi xa nhìn lại, Tần Trần hai tay trong nháy mắt như là hóa thành đầy trời tàn ảnh, tạo thành từng cái cổ xưa trận phù, những thứ này trận phù, nhanh chóng theo trong tay hắn bay vút ra, dung nhập vào trong đại trận. Trận kia phù khó hiểu cùng cổ xưa, để cho Chu gia đám người tất cả đều xem ngốc mắt, lấy bọn họ trận pháp tạo nghệ, đừng nói thấy rõ, nhìn liền trong Tần Trần thủ thế cũng không thể. Ùng ùng, kèm theo nhiều trận phù dung nhập, bốn hợp ngũ hành trận khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, nếu như nói nguyên lai là một dòng sông lớn nói, như vậy trong khoảnh khắc thì trở thành một vùng biển mênh mông, khí thế đáng sợ, như là quét sạch biển gầm một dạng phô thiên cái địa, hướng người khoác áo choàng che đậy mà xuống, muốn đem hắn triệt để khốn sát. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, chẳng lẽ là muốn chết tại này ra hỏa trên tay sao, còn không nhân cơ hội này động thủ. Tần Trần hướng về phía xem há hốc mồm Chu gia cùng Vũ Tô phủ rất nhiều cường giả phẫn nộ quát. Chu gia cùng Vũ Tô phủ rất nhiều cường giả lúc này mới phản ứng qua đến, ngay lập tức điên cuồng xuất thủ, hướng người đội đấu bồng kia tấn công đi, trong bọn họ tâm đều mọc lên một chút hoang đường cảm giác, vốn là muốn mai phục Tần Trần, đem hắn cho bắt chém giết, không nghĩ tới hôm nay lại liên thủ với hắn lên, rõ là thế sự khó liệu. Hừ, hào tiểu tử, không nghĩ tới ta lại còn xem thường ngươi, bất quá bằng trận pháp này, ngươi cho rằng là có thể chém giết ta sao? Ngu ngốc, người khoác áo choàng sau khi hết khiếp sợ, ngay lập tức sẽ khôi phục lại bình tĩnh, hai tay hắn giương lên, nhất tầng sương mù màu đen, chợt theo trong tay hắn bay ra ngoài. Những sương mù này, cũng không biết là thứ gì, như là một đám màu đen điểm nhỏ đồ vật tạo thành, liên tiếp nhúc nhích dường như châu chấu một dạng chợt nhào vào trận pháp kia vầng sáng trên. Ken két, giống như có cắn xé tiếng nhai âm truyền đến, bốn hợp ngũ hành trận quang cháo, vậy mà lập tức bị này sương mù màu đen ăn mòn một khối, giống như hư không tiêu thất. Phệ khí nghĩ, thấy này sương mù màu đen sao, tần trần trong lòng mãnh kinh, những thứ này sương mù màu đen, dĩ nhiên là do từng cái to bằng mũi kim con kiến một dạng trùng từ cấu thành, lại là trong truyền thuyết phệ khí nghĩ. Phệ khí nghĩ, là một loại rất kinh khủng trùng tương tự huyết thú sinh vật, loại này huyết thú, lấy chân khí làm thức ăn, có khả năng thôn phệ tất cả chân khí vật chất mà chân khí đối với bọn nó công kích lại hết sức không nhiều. Góc chuyện audio.com Mà bất kỳ một cái nào trận pháp mặc dù có thể bị kích hoạt cũng là bởi vì ẩn chứa nhiều chân khí, có thể ở nơi này phệ khí nghĩ xuống, sở hữu trận pháp đều có thể mất đi hiệu quả trong năng lượng, sẽ bị này phệ khí nghĩ một chút thôn phệ sạch sẽ, đợi đến kích phát đại trận năng lượng biến mất như vậy tinh diệu nữa trận pháp cũng liền mất đi vốn có tác dụng. Đi, lúc đầu tần trần còn nghĩ lợi dụng này bốn hợp ngũ hành trận cùng người đội đấu bồng này đọ sức một phen, thế nhưng lúc này, hắn lại mất đi tiếp tục lưu lại đi tâm tư, có này phệ khí nghĩ, phía trước người đội đấu bồng này cơ hồ đứng ở thế bất bại, trận pháp đối với căn bản không được bao lớn tác dụng. Nếu như Chu gia tổ truyền xuống trận pháp là một sát trận hoàn hảo, hắn có lẽ còn có thể liều một cái, thế nhưng bốn hợp ngũ hành trận chỉ là một chủng loại giống như khốn trận trận pháp, coi như là hắn tu bổ đến mức tận cùng hoàn thiện cũng căn bản không còn cách nào chém giết người đội đấu bồng này, lưu lại chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây tần trần không còn có mảy may do dự, thân hình thoát một cái, hướng bên ngoài trận pháp chính là cuồng vút đi, vậy mà nhanh chân chạy, nhằm phía cách đó không xa huyền trọng sơn mạch. Đáng chết tiểu tử này muốn chạy trốn. Người khoác áo choàng thấy thế thần sắc dữ tợn, hắn sợ nhất chính là tần trần chạy trốn, vung tay lên, phệ khí nghĩ biến thành sương mù màu đen giống như một chương tấm màn đen, đuổi theo tần trần tiến nhập huyền trọng sơn mạch. Cách chương.